Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ngao cỏ tranh nhau. Ngoại giới đài quan chiến, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở không trung trận pháp trên tấm hình. 10 phần phấn chấn, thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch mạnh nhất huyết tử. Rốt cục muốn giao thủ. Từ khi cái này Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu trở thành riêng phần mình nhất mạch người mạnh nhất huyết tử, liền chưa từng có giao thủ qua a, cũng không biết ai mới có thể thủ thắng. Xem ra Thiếu Tông tranh đoạt chiến cuối cùng khảo nghiệm, chỉ có thể từ hai người này bên trong tuyển ra một vị đến thử. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với trận chiến đấu này hiển nhiên đặc biệt chờ mong. Mà vừa lúc này lại đột nhiên có người khẽ quát một tiếng, chỉ hướng một phương hướng khác. Mau nhìn, cái kia quỷ thị vậy mà lại xuất hiện. Bất thình lình thanh âm như là một cái kinh lôi đồng dạng bỗng nhiên vang vọng đám người. Tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt rời đi, chính trông thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu phương hướng tiến đến. Thương thế hắn tất cả đều tốt, chẳng lẽ Thiếu Tông tranh đoạt chiến còn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh sao? Cái này quỷ thị mặt ngoài thực lực, mặc dù chỉ là ngự hồn cảnh ngũ trọng, nhưng nó sức chiến đấu lại là chút nào không yếu. Cộng thêm địa bảo yêu nguyệt ngân phủ tăng phúc, cho dù là đối mặt Kinh Thiếu hoặc là Lăng Thiếu, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Đám người tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vừa mới còn cho rằng cái này Thiếu Tông tranh đoạt chiến cuối cùng khảo nghiệm sẽ từ hai đại mạnh nhất huyết tử ở trong sinh ra, nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Dương Trần thực lực mặc dù tại ban sơ bị coi thường, nhưng là theo thời gian trôi qua, lực chiến đấu của hắn lại bị từng điểm phát giác. Cuối cùng tất cả mọi người cho rằng người sau có không kém gì huyết tử thực lực. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, hai đại mạnh nhất huyết tử đã bắt đầu tranh đoạt. Kinh Thiếu công kích lấy hung ác thế đại lực trầm làm chủ, mà Lăng Thiếu công kích lại là không gì sánh được sắc bén, chiêu chiêu chí mạng. Hai người ngắn ngủi thăm dò, chính là nhanh chóng vận dụng toàn lực, vô số nguyên khí quang mang bỗng nhiên lập lòe mà lên. Cho dù là chỉ từ trận pháp hình ảnh đến xem, không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng khí tức, đám người y nguyên cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Liền xem như ở đây phong chủ cấp bậc nhân vật, thực lực đạt tới ngự hồn cảnh thất trọng, trông thấy loại thủ đoạn cường đại này cũng không khỏi âm thầm nói láo. Cho dù là đổi lại bọn họ, chỉ sợ muốn chiến thắng hai đại huyết tử đều không có trong tưởng tượng dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hình ảnh chiến đấu dần dần hướng tới gay cấn. Nhưng dù cho như thế, hai đại mạnh nhất huyết tử y nguyên tương bác gần một ngày, vẫn là không có phân ra thắng bại. Đám người trông thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này tình hình chiến đấu ai cũng không có dự liệu được. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thực lực gần như giống nhau, bọn hắn như vậy chiến đấu tiếp chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Xem ra cái này quỷ thị muốn trở thành người thắng cuối cùng. Đám người nhìn qua trận pháp trong hình ảnh nóng nảy chiến đấu, khiếp sợ đồng thời lại là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần phương hướng, phát hiện người sau khoảng cách Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu vị trí chỗ ở càng ngày càng gần, chỉ sợ lại có một khắc đồng hồ liền muốn đến. Cùng lúc đó, tại truyền thừa chi địa, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đột nhiên riêng phần mình đình chỉ công kích. Bọn hắn cách không tương vọng, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng chiến ý cao vút, thống khoái. Kinh Thiếu hô to một tiếng, thể nội tu vi nhanh chóng tích lũy, dự định làm ra một kích cuối cùng. Chỉ gặp hắn toàn thân hồng mang kịch liệt lập lòe, đã đem hoàn mỹ đường vân thôi động đến cực hạn, liền ngay cả chung quanh hư không, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Lăng Thiếu thấy thế, cũng là cười lớn một tiếng, nói, ha ha, một kích cuối cùng phân thắng thua. Vừa dứt lời, Lăng Thiếu chấn động toàn thân, sau đó liền có vô số hắc khí từ hắn thể nội bạo phát đi ra, thanh thế dị thường hãi nhiên. Những hắc khí này vờn quanh tại Lăng Thiếu bốn phía, dần dần ngưng tụ thành một viên đầu lâu màu đen. Ngao, đầu lâu kia vừa mới hình thành, lại đột nhiên truyền ra một cỗ thận người chu lên thanh âm. Đi theo nó bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Kinh Thiếu mà đi. Kinh Thiếu thấy thế, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc, ngược lại là càng phát phấn chấn. Sau đó thân thể của hắn mặt ngoài hồng mang, cực tốc thu nạp đứng lên, đều hội tụ bên phải quyền phía trên. Tốt, một kích phân thắng thua. Kinh Thiếu mở miệng sát na, nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra, lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Kinh Thiếu nắm đấm chung quanh quang mang đại thịnh, vô số lực lượng như là như trăm sông đổ về một biển, bỗng nhiên bắn ra, oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia bộ xương màu đen cũng cuốn tới, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên quét sạch ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, đi theo liền có vô số sóng xung kích từ giao chiến chỗ nhanh chóng quét sạch ra, càng khác thường hơn thường chói tai xen lẫn âm thanh, nương theo trong đó, hai người lực lượng giữa không trung đối kháng lẫn nhau, liền liền phân không ra thắng bại tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn công kích vậy mà hoàn toàn triệt tiêu, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất phân thắng bại, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười ha hà, đồng thời nói ra, xem ra còn muốn tiếp tục. Vừa dứt lời, nhưng lại có một thanh âm khác đột nhiên từ này phiến không gian chỗ sâu vang lên, các ngươi không cần lại tiếp tục trang mô tác giảng. Thanh âm này dị thường đột ngột, nhưng là nó vang lên trong nháy mắt, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu tất cả đều hai mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, nhìn chăm chú nơi xa xuất hiện thân ảnh. Người này chính là Huyết Phong, nếu không như vậy, chỉ sợ người cũng sẽ không xuất hiện a. Hừ, đường đường Bách Đại trưởng lão đứng đầu nhi tử, vậy mà như thế làm việc, thật gọi người mở rộng tầm mắt. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu hừ lạnh một tiếng, đối với vừa mới xuất hiện Huyết Phong không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bọn hắn sở dĩ quyết chiến chính là vì dẫn xuất cái này Huyết Phong. Đối với bọn hắn mà nói, Huyết Phong chẳng những không hề để tâm, ngược lại nhếch miệng lên một vòng đường cong đến, nói, chỉ cần có thể chiến thắng, quá trình trọng yếu sao? Chiến thắng, cho cười, chỉ bằng ngươi một người, muốn chiến thắng chúng ta hai đại huyết tử, người si nói mộng. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu cười lạnh một tiếng, đối với Huyết Phong lời nói rõ ràng tuyệt không tin tưởng, có thể Huyết Phong lại là cười khổ lắc đầu, nói, các ngươi nếu là đều ở vào trạng thái đỉnh phong, ta có lẽ không có niềm tin quá lớn chiến thắng, nhưng bây giờ các ngươi muốn cùng ta đấu, còn chưa đủ tư cách. Nói đến cuối cùng, Huyết Phong hai mắt bỗng nhiên có giết chóc hồng mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nó toàn thân khí tức oanh một tiếng bạo phát đi ra, toàn bộ không gian tại cỗ này cường hoành khí tức tác dụng phía dưới đều kịch liệt run rẩy lên, tựa như phải thừa nhận không nổi cỗ uy áp này đồng dạng. Lục trọng đỉnh phong, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của bọn hắn cũng chính là ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ, còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.